Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chính thức gặp mặt. Khoảng cách trước đất chúng gặp mặt đã qua 2 ngày. Yamanaka Via tại Vũ Trì Quốc đối với. Đúng, Akatsuki đại bản doanh triển khai thảm thức lục soát. 2 ngày trước Yahiko giống chuyển phân thân đem quyền trục đóng trả lại cho Yamanaka Via sau phải. Đi cùng Vũ Nhẫn liều mạng, chỉ nói một câu nhượng Yamanaka Via đem quyền trục mang cho hắn bản xứ. Lại không có nói cho Yamanaka Via hắn bản thể ở đâu. Yamanaka Via chỉ có thể bất đắc dĩ lại bắt đầu tìm Akatsuki. Một tìm chính là 2 ngày. Bất quá so với trước tràn đầy không mục đích, Yamanaka Via ít nhất biết rõ Yahiko 3 người chakra, lại tiên nhân hình thức trợ giúp dưới. 2 ngày thời gian Yamanaka Via rốt cuộc chắc chắn Akatsuki đại bản doanh vị trí. Yamanaka Via tìm mệt mỏi. Yahiko 3 người các loại. Chờ, cũng sốt ruột. Yahiko nhất thời sơ suất quên nói cho Yamanaka Via địa chỉ. Nagato cùng Konan chính là lấy là Hoàng Ngạn tại trong quyển trục lưu lại tin tức. Cũng không có nhắc nhở. Giống chuyển phân thân mất đi hiệu lực sau đó. Hỏi một chút mới biết rõ tất cả mọi người đều không có cho Yamanaka Via lưu lại địa chỉ. Ngay cả một đại thể phương hướng đều không nói. Cái này rất xấu hổ. Yahiko 3 người sợ Yamanaka Via không tìm được bọn họ vị trí. Có thể lại không dám phái người đi ra tìm. Akatsuki mới vừa cùng Vũ Nhẫn thôn quyết liệt lúc này sau phái người đi ra ngoài. Đó cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Akatsuki đại bản doanh ở vào Vũ Trì Quốc mặt tây một nơi trong núi sâu. Yamanaka Via tại xác nhận đi qua mặt không có ai theo dõi sau. Tiến vào Akatsuki căn cứ. Akatsuki bên ngoài căn cứ Nagato dùng Vũ Hổ nhàn nhã thuật. Giám thị Yamanaka Via vừa đến bọn họ vậy lấy trải qua biết rõ. Qua 2 ngày, biết được Yamanaka Via rốt cuộc tìm được bọn họ đại bản doanh. Yahiko 3 người mới tính thở phào. Yahiko 3 người thân từ nghênh đón Yamanaka Via. Đem Yamanaka Via mang tới một giữa trong thạch thất. 4 người chính thức gặp mặt. Thật xin lỗi. Trước nhất thời sơ suất. Quên đem tổ chức địa chỉ nói cho người biết. 4 người đều sau khi ngồi xuống. Yahiko ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ha ha. Không việc gì. Tìm người cũng coi là ta sở trường một trong. Yamanaka Via cười nói đến. Trước tự giới thiệu mình xuống. Ta gọi là Yahiko. Đây là Nagato. Konan. Ta gọi là Yamanaka Via. Biết nhau sau. Yamanaka Via đem đệ tam Hokage cùng đệ tam Tsuchikage thư giao cho Yahiko tay trên. Mặc dù là lần thứ 2 nhìn. Nhưng Yahiko 3 người biểu hiện vẫn là rất kích động. Yamanaka Via không có quấy rầy bọn họ. Cái này loại mộng tưởng được thực hiện cảm giác là tốt đẹp nhất. 3 người qua tốt lâu mới tỉnh táo lại. Vũ Trì Quốc hòa bình gần trong gang tấc. Yahiko đám người mặc dù kích động nhưng là biết rõ. Cùng bình thường phải bỏ ra đại giá. Via tiên sinh, các người điều kiện là cái gì? Yahiko hỏi. Rất đơn giản. Nhượng Salamander Hanzo không nên dính vào Konoha. Nham Nhẫn, Vân Nhẫn chiến tranh. Vũ Nhẫn thôn tham chiến cũng không phải là các ngươi muốn thấy được. Chúng ta mục đích là nhất trí. Yahiko nhìn một chút Nagato cùng Konan. Nagato không có biểu tình gì. Konan chính là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Nếu như chỉ là cái điều kiện này. Chúng ta đáp ứng. Ta đại biểu Akatsuki đồng ý Konoha cùng Nham Nhẫn yêu cầu. Bảo đảm sẽ không nhượng Salamander Hanzo tố cùng giữa các ngươi chiến tranh. Yahiko chững chạc, đàng hoàng trả lời. Được, ta cũng đại biểu Konoha bảo đảm. Sau đó cùng Konoha có quan sở hữu chiến tranh đều không biết ảnh hưởng đến Vũ Trì Quốc. Tiếp theo làm phiền ngươi cho Hokage. Tsuchikage viết một phong trả lời. Yahiko ấn Yamanaka Via yêu cầu viết trả lời. Song phương khế ước coi như là hoàn thành. Chính sự sau khi kết thúc. Yamanaka Via có chút hiếu kỳ quan sát Yahiko 3 người. 3 người niên kỷ nhìn so Yamanaka Via muốn lớn một chút. Bất quá Yamanaka viên lớn lên tương đối gấp, nhìn xem ra giống như là bạn cùng lứa tuổi. So với hai cái đại nam nhân, Conan đương nhiên càng khả năng hấp dẫn Yamanaka viên mục quang. Yamanaka viên đối với, đúng, Conan không có gì ý đồ không an phận. Bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Conan đúng là một cái khó có được mỹ nữ. Conan cùng nguyên tác trong một dạng người mặc thêu lấy hồng vân áo khoác Akatsuki chế phục. Màu tóc là cạn lam tử sắc, đại mắt to, cạn quýt màu vàng đồng tử. Lúc này Conan còn không có mang sau đó mang tính tiêu chí biểu trưng nhạt tử sắc hoa giấy. Cũng không có môi Kurenai, so với sau đó tới tỏ ra càng đẹp đẽ khả ái. Yamanaka vừa đem mục quang chuyển hướng Nagato. Sau đó giả trang ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Nagato lấy là Yamanaka Vie là nhìn thấy hắn Rinnegan. Theo bản năng trốn lấy Yamanaka Vie mục quang. Người tóc, cùng lão sư ta thật giống như. Người có phải hay không tính Uzumaki? Yamanaka Vie hỏi. Nagato hiển nhiên không nghĩ tới Yamanaka Vie sẽ hỏi có quan tóc hắn cùng họ vấn đề. Đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó gật đầu một cái. Vậy ngươi và lão sư ta giống nhau là Uzumaki nhất tộc Jiko. Không nghĩ tới trong Akatsuki sẽ có lão sư tộc nhân. Nagato nghe được Yamanaka Vie trong miệng nói. Tới tộc nhân, thân thể run lên. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có tộc nhân. Quá tốt, Nagato, ngươi còn có tộc nhân. Ngươi không là một người. Yahiko có chút hưng phấn đập đập Nagato bả vai. Vie tiên sinh. Có thể hay không nói với chúng ta nói một chút Nagato gia tộc. Conan gặp Nagato mất hồn chán nản bộ dáng. Chủ động hỏi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Uzumaki nhất tộc tổ tiên cùng Konoha Senju nhất tộc tổ tiên là bà con xa. Hai người đều là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân hậu duệ. Chấm ngoặc kép. Theo lấy Yamanaka Vie tự thuật. Yahiko ba người đối với. Đúng. Uzumaki nhất tộc có đơn giản biết, khi biết Uzumaki nhất tộc là lục đạo tiên nhân sau đời thứ 5, ba người đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nghe được Uzumaki nhất tộc diệt vong, bây giờ chỉ còn dưới lác đác mấy người. Nagato có chút cô đơn, nhưng đối với cái này mấy tộc nhân sản sinh dày đặc hứng thú. Người Vie tiên sinh, nói cho chúng ta biết những thứ này. Nagato thành khẩn cho Yamanaka Vie nói cảm ơn. Yamanaka Vie bày xua tay cho biết không cần khách khí. Kỳ thực Yamanaka Vie nói những thứ này chỉ là nhượng Nagato kiên định tín niệm mình. Không đến nổi ngày sau như vậy mà đơn giản bị người đầu độc. Nhắc tới, các ngươi nhẫn thuật là cùng người nào học? Nagato là chuẩn ảnh. Yahiko cùng Conan tất cả đều là tinh anh thượng nhẫn. Các ngươi lão sư thật không lên. Yamanaka Vie đem đề tài dẫn tới Jiraiya trên người. Quả nhiên vừa nhắc tới Jiraiya, ba người biểu tình đều tràn đầy hoài niệm. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau. Conan mở miệng, chúng ta lão sư ngươi khẳng định nhận biết. Hắn chính là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất. Jiraiya lão sư hắn giáo ba người chúng ta 3 năm nhẫn thuật. Nguyên lai là các ngươi. Yamanaka Vie cố làm kinh sợ nói đến. Ta nghe Jiraiya đại thúc nhắc qua. Hắn tại Vũ Nhẫn thôn thu 3 người đệ tử. Vie, người biết Jiraiya lão sư sao? Yahiko 3 người nghe được Yamanaka Vie nói. Đối với, đúng, Yamanaka Vie thái độ xuống thân cận không ít. Nhận biết a, quan hệ còn rất tốt đây. Ta sẽ một nửa nhẫn thuật đều là từ Jiraiya đại thúc nơi đó càng ngày. Kia Jiraiya lão sư gần đây. Trải qua như thế nào đây? Nghe được Yamanaka Vie trả lời Yahiko có chút kích động hỏi. Hắn a, ăn được ngủ được vẫn khỏe. Bất quá chính là đang đánh giặc. Không thể dình coi nữ phòng 8. Phỏng chừng một điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Dình coi nữ phòng 8. Jiraiya lão sư sẽ không đi. Conan có chút kinh hoàng ôm lấy chính mình. Làm sao không biết? Conan trước ta liền phát hiện. Jiraiya lão sư sắc mị mị nhìn xem ngươi. Yahiko ở một bên châm dầu vào lửa. Tìm tới tiếng nói chung.